Crawford bước ra khỏi nhà tang lễ và đưa mắt tìm xe. Và ông thấy Clarice đang đứng chờ dưới mái hiên, mặc đồ màu đen, dáng vẻ rất thật trong ánh sáng ban ngày. Xin ông để cho tôi tiếp tục, cô nói. Crawford vừa chọn quan tài cho vợ và xách trong túi giấy đôi giày của Bella mà ông lấy nhầm. Ông phải trấn tĩnh lại mới được. Xin ông thứ lỗi cho việc tôi đến đây vì không còn cách nào khác để tiếp xúc được với ông. Xin ông cứ để tôi tiếp tục. Crawford thọc hai tay vào túi và xoay cổ qua lại cho đến khi nó cao hẳn lên. Đôi mắt ông sáng rực, có vẻ nguy hiểm. Tại sao? Ông phái tôi đến Memphis để tìm hiểu thêm về Catherine Martin. Bây giờ tôi xin ông để tôi điều tra thêm về những người kia nữa. Chúng ta phải tìm ra cách hắn săn gái, cách hắn tìm ra, cách hắn bắt cóc họ. Tôi cũng không thua kém gì những nhân viên khác của ông, có khi là còn giỏi hơn. Tất cả nạn nhân đều là phụ nữ và không một nhân viên nữ nào phụ trách công việc điều tra. Mỗi khi tôi bước vào phòng của một phụ nữ, tôi biết nhiều chuyện gấp 3 lần một người đàn ông về vấn đề đó. Và ông cũng biết chuyện ấy là đúng mà. Ông cho phép tôi tiếp tục đi. Và cô chấp nhận một khóa đào tạo khác à? Phải. Nó có nghĩa là sẽ mất tôi 6 tháng đi. Cô không trả lời. Crawford dậm chân lên một bụi cỏ. Ông ngước mắt nhìn cô, nhìn cái đồng cỏ xa xăm trong đôi mắt ấy. Cô có nghị lực như Bella vậy. Vậy cô muốn bắt đầu từ ai? Người đầu tiên, Fredica Bimau, Belvedere, Ohio. Chứ không phải là Kimberly Embert, người mà cô đã thấy hay sao? Hắn không bắt đầu từ cô ấy. Nêu letter ra à? Không, ông sẽ thấy việc đó trên màn hình ông ta. Embert là một sự lựa chọn vì cảm xúc, có phải không Stalin? Chi phí công tác sẽ được hoàn trả cho cô. Cô có tiền trong người không? Ngân hàng chỉ mở cửa trong một giờ nữa thôi. Tôi còn một ít trong thẻ visa của mình. Crawford lục túi của mình, đưa cho cô 300 đô la giấy và một ngân phiếu để tên cô. Lên đường đi Stalin, chỉ người đầu tiên thôi. Hãy báo cáo về cho tôi bằng đường dây ưu tiên. Nhớ gọi cho tôi đấy. Cô đưa cánh tay lên, nhưng không bắt tay hoặc chạm vào mặt ông ta. Ông có vẻ xa vời quá. Rồi quay người lại, bỏ chạy về chiếc Pinto của mình. Crawford đứng đó nhìn cô nổ máy xe. Ông đã đưa hết cho cô tiền ông có trong người. Bella bé bỏng của tôi cần một đôi giày mới, nhưng giờ đây em không cần nữa. Ông đứng đó, ngay trên lề đường, nước mắt chảy ròng. Ông, một trưởng phòng FBI, khóc như một thằng ngốc. Khi trở lại xe, Jeff thấy gò má ông bóng lưỡng, nên lui vào trong một con đường nhỏ để Crawford không thấy anh ta. Anh đốt một điếu thuốc và kéo liên tiếp mấy hơi liền. Anh có thể làm điều này với ông ta, kéo dài thời gian để cho gò má ông khô lại, bực mình vì phải chờ đợi và có lý do để rầy la anh. Trong buổi sáng của ngày thứ tư, Gum đã sẵn sàng cho công việc lột da. Hắn vừa đi mua những thứ cần thiết còn lại và cố không bước xuống tầng hầm cho nhanh. Trong gian phòng làm việc, hắn bỏ hết đồ trong túi giấy ra. Một dải thật dày để kẹp vào các đường may, mấy miếng liệt ra thun để gắn với các túi nhỏ, một gói muối hộp, hắn không quên thứ gì cả. Trong xưởng, hắn trải các loại dao trên một khăn sạch để cạnh bồn rửa. Có tất cả 4 cái, một con dao cong để lột da, một con thật tinh xảo của thợ săn, áp đúng theo ngón tay cái trong các chỗ khó tới được. Một dao mổ dành cho công việc tỉ mỉ và một dao lê của thời đệ nhất thế chiến. Cái cạnh tròn của dao lê là phương tiện tốt nhất để lấp một tấm da mà không sợ làm nó rách. Hơn nữa, hắn có thêm cái cưa phẫu thuật Striker. Hắn thoa mỡ lên đầu một hình nhân, đổ muối hộp lên đó và đặt mấy thứ đó trên một giá ráo nước không sâu. Để đùa nghịch, hắn vặn mũi cái hình nhân và hôn gió một cái. Hắn thật khó mà cư xử như một người trưởng thành có trách nhiệm. Hắn muốn nhảy tới nhảy lui như Danny Kane. Hắn cười và đuổi một con bướm trước mặt hắn bằng cách thổi nhẹ vào nó. Đã đến lúc cho các máy bơm hoạt động để cho nước vào trong các bồn chứa mà hắn đã thay hỗn hợp hóa chất. Ồ, có phải là một cái kén rất đẹp bị chôn dưới đống mùn trong cái lồng hay không? Hắn đưa ngón tay sờ thử. Đúng rồi, có một cái đây. Bây giờ thì đến khẩu súng. Giết cô gái bằng cách này làm hắn băn khoăn suốt nhiều ngày liền. Không có việc treo cô ta lên vì các vết nhăn trên da ở vùng ngực. Hơn nữa, hắn không muốn cái nút thòng lọng làm hư vùng da cổ sau lỗ tai. Gum đã học được nhiều kinh nghiệm, có khi rất nhức nhối của những lần thử trước. Bằng mọi giá, hắn muốn tránh vài cơn ác mộng mà hắn phải chịu đựng. Hắn có một nguyên tắc chủ đạo, dù cho có kiệt sức bằng cái đói hay sợ hãi, những cô này luôn dãy dụa mỗi khi họ thấy các dụng cụ. Trong quá khứ, hắn đã rượt đuổi các cô gái dưới tầng hầm trong bóng tối bằng cách dùng cặp kính và cây đèn pin hồng ngoại. Và thật lý thú khi thấy họ mò mẫm các vách tường, ngồi chết cứng trong một góc. Hắn thích như thế, rượt bắt họ với khẩu súng. Hắn cũng thích bóp cò lắm. Cuối cùng, các cô cũng mất hết phương hướng, không còn biết đến sự cân bằng và đụng đầu vào các chướng ngại vật.

phải mau chóng đưa nó đến thú y thôi. Catherine đang nói láo. Tiếng rên lo âu và phẫn nộ của Gum làm cho con chó con sủa nữa. Cô nói là nó đau đớn, nhưng cô có biết đau đớn là như thế nào không? Cô mà làm nó đau, tôi sẽ tạt nước sôi lên người cô, Gum nói. Khi nghe hắn lên cầu thang bằng bước chân nặng nề, Catherine mới ngồi xuống. Tay chân cô không ngừng run rẩy. Cô không thể ôm con chó được nữa và cũng không thể kìm được nước tiểu cứ tuôn ra từ trong người cô. Khi con chó trèo lên đùi cô vuốt ve nó, vững lòng vì hơi ấm của nó. Nhiều lông chim nổi lên trên dòng nước lờ đờ màu nâu sẫm. Những lông vũ uốn quăng từ chuồng nuôi chim câu bay theo ngọn gió làm gợn sóng mặt sông. Các nhân viên địa ốc rêu rao trên các bảng quảng cáo nhạt màu rằng những ngôi nhà trên đường Fell, con đường của Frederica Bimel, nằm trên một bến cảng. Sở dĩ có điều này vì sân sau của những ngôi nhà đó nhìn ra một vùng nước tù động thuộc dọc sông Lurkin, thành phố Belvedere, Ohio, một thành phố 1.200 dân ở phía đông Columbus. Đây là một khu nghèo nàn, vài ngôi nhà to lớn và cũ kỹ được các đôi vợ chồng trẻ mua với giá rẻ và tân trang bằng sự trợ giúp của nhiều lớp sơn, mà việc này càng làm cho các ngôi nhà khác trông thảm hại hơn. Nhà của gia đình Bimel chưa được tân trang. Clarice đứng một hồi lâu tại sân sau nhà của Frederica, hai tay thọc trong túi áo mưa, ngắm nhìn các lông vũ trên mặt nước. Còn lại một ít tuyết cũ trên những cây lau sậy, với ánh xanh dưới bầu trời xám xịt của một ngày êm ả mùa đông. Clarice nghe phía sau lưng có tiếng của người cha của Frederica đóng đinh trên các tấm ván chuồng nuôi chim câu, được dựng ngay mép nước, đặt sát ngôi nhà. Cô chưa hề gặp mặt ông Bimel, những người láng giềng thờ ơ chỉ nói là ông ta đang ở nhà. Clarice đang lo cho chính mình. Đêm qua, khi cô quyết định bỏ ngang khóa học để truy bắt Buffalo Bill, nhiều tiếng động xa lạ với tình hình đột nhiên im bặt. Bất ngờ, một sự im lặng thuần túy chiếm lấy tâm trí cô, một sự yên tĩnh nào đó. Nhưng ở những nơi khác của não bộ, ở vùng ngoại vi, những ánh chớp của ý thức báo rằng cô là một đứa ngu xuẩn đang bỏ lớp học. Những sự phiền lòng nhỏ nhặt trong ngày không hề ảnh hưởng gì đến cô, ngay cả mùi hôi trên chiếc phi cơ đưa cô đến Columbus, ngay cả sự lộn xộn và thiếu năng lực của văn phòng cho thuê xe hơi. Cô đã gõ muốn sưng các ngón tay để cho các nhân viên làm việc khẩn trương hơn, nhưng vẫn không đem lại hiệu quả nào hết. Clarice đã phải trả một cái giá rất đắt cái thời giờ bỏ ra tại đây, nên muốn dùng nó sao cho có hiệu quả. Vì bất cứ lúc nào, những người khác có thể thắng Crawford và tước đi tấm thẻ FBI trên tay cô, được dùng để chứng minh cho cuộc điều tra. Cô phải khẩn trương lên, không nghĩ đến tại sao, lo nghĩ nhiều hơn đến tình huống khốn cùng của Catherine chỉ phá hỏng cái ngày này của cô. Chỉ nghĩ đến cô ta trong một khoảnh khắc hợp lý, chứ cứ tưởng tượng đến tình trạng hiện giờ cô ta phải chịu những gì đã xảy ra với Kimberly Embert và Frederica Bimel sẽ làm cô rối tung dòng suy nghĩ của mình. Cơn gió thoảng đang ngừng thổi và mặt nước phẳng lặng như cái chết. Hãy giữ vững niềm tin nghe không, Catherine. Clarice cắn môi. Nếu hắn sử dụng súng, cô hy vọng hắn sẽ giết cô ta ngay phát đầu tiên. Hãy dạy cho chúng con tình thương và sự siêu thoát. Hãy dạy cho chúng con làm sao để được bình thản. Cô xoay người lại và đi giữa các hàng lồng chim trên con đường được lót ván ngay trên bùn về hướng tiếng búa. Có hàng trăm con chim câu với kích cỡ và màu sắc khác nhau, những con to lớn với đôi chân khèo và nhiều con khác với bầu diều tròn trịa. Chúng đi qua đi lại trong chuồng, đôi mắt sáng ngời với cái đầu cứ cà giật hoặc giơ đôi cánh rộng trước ánh nắng mờ nhạt và gù nhẹ khi cô đi ngang qua. Cha của Frederica Bimel, ông Gustav Bimel, là một người to lớn với đôi hông rộng, đôi mắt xanh biếc đầm đìa nước mắt. Chiếc mũ đang phủ xuống tận lông mày. Ông đang đóng một chuồng chim trên một con ngựa thợ mộc ngay trước căn chòi để đồ nghề. Khi ông cúi đọc tấm thẻ FBI của cô, Clarice nhận thấy hơi thở ông sặc mùi vodka. Tôi không còn gì để nói nữa. Cảnh sát đã trở lại đây vào đêm hôm trước. Họ đã bắt tôi khai lại, đã đọc lại cho tôi nghe. Điều này đúng không? Cái kia đúng không? Tôi trả lời với họ rồi. Đúng rồi, mẹ kiếp. Nếu không đúng, lần đầu tôi đâu có khai như thế cho mấy ông. Thưa ông Bimel, tôi đang cố gắng hình dung nơi mà tên bắt cóc có thể nhìn thấy Frederica, nơi mà hắn có thể chú ý đến cô ta và quyết định bắt cóc cô ta. Con gái tôi đi làm việc tại một cửa hàng ở Columbus bằng xe buýt. Cảnh sát nói con tôi có gặp ông chủ, nhưng nó không bao giờ trở về nhà nữa. Không ai biết nó có làm gì khác hay không. FBI đã kiểm tra các biên nhận thẻ tín dụng của nó, nhưng ngày hôm đó thì không có. Cô biết tất cả rồi mà, có đúng không? Về thẻ tín dụng thì phải, tôi có biết. Thưa ông Bimel, ông còn giữ đồ đạc của Frederica không? Và chúng được cất ở đâu vậy? Phòng của nó trên tầng thượng đấy. Tôi có thể xem qua hay không? Ông phải nghĩ một lúc để tìm chỗ đặt cái búa xuống đâu, rồi nói. Được, cô đi theo tôi. Văn phòng của Robert trong tổng hành dinh của FBI tại Washington được sơn một màu xám nặng nề, nhưng cửa sổ lại lớn. Đứng gần đó, ông đang cố gắng giải mã cái danh sách vừa mới ra khỏi cái máy in chết tiệt mà đúng lý ra người ta đã phải vứt vào thùng rác từ lâu.

Một tuần sau, hắn chở bác sĩ Purvis ra về và đánh gục ông ta vì tức giận. Thế tên hắn là gì? À, tốt hơn để tôi đánh vần cho ông. G-A-M-E-G-U-M-B. Là James Gum. Ngôi nhà hai tầng mang đầy vẻ tăng tốc, với một cái mái bằng Latin được phết nhựa có vết rỉ sét ở máng xối tại những nơi mà nước mưa tràn ra. Các cây phong tự động mọc trong các máng xối, dường như đã chịu đựng nổi mùa đông khắc nghiệt. Các cửa sổ nhìn về hướng bắc được che bằng mấy miếng nhựa. Tại phòng khách nhỏ được sưởi ấm bằng một lò điện, có một người phụ nữ độ 40 tuổi ngồi dưới thảm chơi với một đứa con nít. Đây là vợ tôi, Bim Mèo nói trong khi họ đi ngang qua căn phòng. Chúng tôi lấy nhau hồi Noel. Xin chào bà, Clarice nói. Người phụ nữ thờ ơ, mỉm cười với cô. Lại trong cái hành lang lạnh giá, ở bất cứ đâu cũng có nhiều thùng gỗ được chất chồng đều ngang đầu người. Giữa đó người ta có chừa một lối đi và chất đầy cả các phòng. Trong các thùng đó chứa toàn những vật dụng lỉnh kỉnh như chụp đèn, nắp lọ, giỏ may, những số cũ của các tạp chí Red Digest và National Geographic, những vật tennis đứt dây, khăn tay giường, bao nệm xe được phủ trong một cái mền của những năm 50 hôi mùi nước đá chuột. Chúng tôi chuẩn bị dọn nhà, ông Bimel cho biết. Gần cửa sổ, các thùng đã bạc màu vì ánh nắng mặt trời. Còn trên các lối đi, các tấm thảm được trải ngẫu nhiên đã sờn đến chỉ. Ánh nắng mặt trời chiếu lấm đớm trên các bậc thang mà Clarice bước theo sau người cha của Fredica, trong bộ quần áo bốc mùi hôi trong cái không khí mát mẻ. Các thùng để trên bậc nghỉ vừa được phủ một tấm nhựa. Căn phòng mang sát của Fredica thật nhỏ hẹp. Cô còn việc cần gì đến tôi nữa không? Một chút nữa tôi muốn được nói chuyện với ông. Còn mẹ của Fredica đâu? Trong hồ sơ có ghi đã chết, nhưng không nói rõ khi nào. Mẹ của Fredica, bà ta đã chết khi con bé được 12 tuổi. Ra là vậy. Cô nghĩ mẹ nó đang ở dưới đó hả? Trong khi tôi vừa mới nói với cô là chúng tôi mới lấy nhau hồi Noel. Cô nghĩ như thế có phải không? Tôi nghĩ cảnh sát hay có thói quen gặp toàn những người kỳ lạ. Bà ta còn không hề biết mặt Fredica. Căn phòng vẫn được giữ nguyên như cũ phải không, ông Bimel? Có lẽ ông tức giận lắm, nhưng không để lộ ra. Ờ, đúng vậy. Không ai sợ mó gì nó cả. Rất ít người mặc dự quần áo của con tôi. Nếu thấy cần, cô cứ bật lò sưởi lên, nhưng đừng quên tắt nó khi cô đi xuống đi. Ông không muốn bước vào căn phòng này và đã bỏ đi xuống. Clarice đứng đó một lúc, bàn tay nắm lấy cái núm cửa bằng sứ lạnh ngắt. Cô cần sắp xếp lại cái ý nghĩ của mình trước khi ghi nhận các đồ đạc của Radica. Tốt lắm, theo nguyên tắc, Buffalo Bill đã bắt đầu bằng Fredica. Hắn dặn cái xác và bỏ nó xuống con sông gần nhà. Hắn giấu cái này kỹ hơn cái khác. Hắn chỉ dặn đá cho mỗi cái này, bởi vì hắn muốn người ta tìm thấy cái xác kia trước. Hắn muốn áp đặt cái ý nghĩ là hắn chọn các nạn nhân một cách ngẫu nhiên trong thành phố xa cách nhau trước khi người ta tìm được Fredica ở Belvedere. Hắn muốn đánh lạc hướng sự chú ý đến thành phố Belvedere, bởi vì hắn sống tại đó hoặc tại Columbus. Hắn đã bắt đầu bằng Fredica. Người ta không thể nào bắt đầu ham muốn bằng những thứ tưởng tượng. Sự ham muốn là một tội tầm thường. Người ta ham muốn những thứ sợ mó được, những thứ mà người ta thấy hàng ngày. Hắn đã thấy Fredica hàng ngày. Vậy cuộc sống hàng ngày của Fredica là như thế nào? Nào, hãy bắt đầu đi. Clarice mở cửa ra. Căn phòng lặng thinh có mùi ấm mốc. Trên bức tường, tờ lịch năm ngoái vẫn còn để ở tháng 4. Fredica đã chết được 10 tháng. Trong một góc có đĩa thức ăn cho mèo khô cứng và đen thui. Clarice, một nhà trang trí nội thất lão luyện, rất thành thạo về đồ lạc son, đứng ngay giữa căn phòng, từ từ nhìn quanh. Fredrica xoay sở khá hay với những gì sẵn có. Các màn cửa sổ bằng vải bông và đánh giá theo các đường viền, cô ta đã dùng các vải phủ bàn ghế cũ. Một áp phích hình Madonna đang trình diễn trên sân khấu, một cái khác của Deborah Harry và Blondie. Trên bàn làm việc, Clarice thấy có nhiều những băng dính với màu sặc sỡ mà Fredrica dùng để dán lên tường. Không phải là tay chuyên nghiệp, nhưng nó vẫn đẹp hơn những lần thử nghiệm đầu tiên của chính cô. Trong một bối cảnh khác, căn phòng của Fredrica sẽ đẹp mắt hơn. Nhưng trong cái nhà ảm đạm này, cái vẻ tươi đẹp đó đã lạc điệu, đưa một chút gì đó tuyệt vọng. Không có hình của Fredrica trong căn phòng. Clarice tìm thấy một tấm trong cuốn niên giám của trường, trên kệ một tủ sách nhỏ. Trong tập album hình của Fredrica có nhiều lời đề tặng. Cho người bạn thân nhất của tôi, và cho một cô gái tuyệt vời, để nhớ các giờ hóa học và... Mày có nhớ đến các buổi bán bánh của chúng ta hay không? Không biết Fredrica có đưa bạn về đây hay không? Không biết cô có một người bạn khá thân nào để bước lên cái cầu thang này dưới cái mái nhà bị dột hay không? Có một cây dù đựng cạnh cái cửa. Trên tấm hình này, người ta thấy Fredrika đứng ở hàng đầu của một ban nhạc. Cô ta to con với đôi vai rộng, nhưng cô mặc đồng phục trông đẹp hơn mấy người khác. Cô có nước da thật đẹp. Những nét không đều đặn phối hợp nhau để tạo một khuôn mặt dễ thương, nếu căn cứ theo các tiêu chuẩn thông thường. Và Kimberly Ambert cũng thế. Cô ta không phải thuộc loại mà người ta có thể gọi là quyến rũ, không dành cho bọn săn gái, và cả hai hay ba nạn nhân khác cũng thế. Trái lại, Catherine Martin là một thiếu nữ to con và xinh đẹp, và cô phải chú ý đến trọng lượng của mình khi đến độ tuổi 30. Mày nên nhớ cách hắn đánh giá một cô gái không giống những tên đàn ông khác. Hắn không hề quan tâm đến sắc đẹp, điều cần nhất là họ phải trẻ và to lớn. Clarice tự hỏi không biết đối với hắn, phụ nữ có phải chỉ là những miếng da thôi. Cũng giống như đối với mấy thằng đần, họ chỉ là mấy con có lỗ mà thôi. Trong lúc ngắm nhìn các tấm hình, cô ý thức đến thân hình của chính mình, đến khoảng không mà nó che lấp, đến hình dáng và khuôn mặt, đến hiệu quả mà chúng tạo ra, đến quyền lực của chúng, của cặp vú, của cái bụng săn cứng, của cặp giò dài. Có thể nào cái kinh nghiệm của riêng cô sẽ giúp cô hiểu được Fredrika hay không? Clarice tự ngắm mình trong tấm gương lớn, dừng đứng sát bức tường ở cuối phòng, nhưng cô biết sự khác biệt này sẽ tác động như một cái khuôn so với cách nghĩ của cô. Nhưng điều này có ngăn cản việc cô hiểu gì về Fredrika hay không? Thế Fredrika muốn tạo cho mình hình dáng nào đây? Những thèm muốn của cô ta là gì và cách cô ta thỏa mãn chúng? Cô muốn thay đổi cái gì cho chính bản thân cô vậy? Có hai hay ba chương trình ăn uống, cách chữa bệnh bằng nước trái cây, bằng cơm và một lý thuyết điên rồ mà theo đó người ta không được vừa ăn vừa uống trong cùng một bữa ăn. Vài câu lạc bộ ăn kiêng mà Buffalo Bill canh chừng các thành viên để chọn những cô gái to con. Rất khó kiểm chứng, Clarice biết trong hồ sơ có ghi hai nạn nhân là thành viên các loại câu lạc bộ đó, và người ta cũng đã kiểm tra danh sách thành viên. Một nhân viên FBI của văn phòng Kansas City, cái văn phòng truyền thông của dân bự con của FBI, và vài cảnh sát viên lực lượng đã trà trộn vào các câu lạc bộ ăn kiêng của các thành phố mà các nạn nhân sống. Cô không biết Catherine có tên trong loại hình hoạt động đó hay không. Chắc Frederica không có khả năng để cho phép mình thuộc loại xa xỉ này. Cũng có nhiều số của người thiếu nữ đẹp bự con, tờ tạp chí của những người phụ nữ vạm vỡ khuyên người ta hãy đến New York để bạn có thể gặp những người từ nhiều nơi khác, mà tình trạng to con của bạn lại là một ưu thế rất được ưa chuộng. Tốt rồi, một khả năng khác là một chuyến du lịch đến Ý hoặc nước Đức, những nơi mà bạn không bao giờ chịu cảnh lẻ loi trong hơn 24 tiếng đồng hồ. Bà láp, chỉ còn thiếu điều Frederica đi gặp Buffalo Bill nữa mà thôi. Mà với hắn, tình trạng to con của cô ta đã là một ưu thế rất được ưa chuộng. Frederica đã cố thoát thân bằng cách nào đây? Cô ta có trang điểm, có rất nhiều loại kem và thuốc dưỡng da. Điều này tốt đây, mày nên dùng ưu điểm này. Clarice cảm thấy giật mình khi nhận ra mình đang cổ vũ cho Frederica, làm như thể hoàn cảnh chưa quá muộn. Các nữ trang của cô ta thuộc loại rẻ tiền, đựng trong một hộp thuốc lá, một ghim cài mạ vàng, chắc là của mẹ cô. Cô ta đã thử cắt mấy găng tay bằng ren để bắt chước Madonna, nhưng chúng bị tưa hết, vì đây là loại ren được dệt bằng máy. Có một máy hát dĩa hiệu Decca của những năm 50, với một con dao nhíp được cột vào trên tay hát để tăng sức nặng. Nhiều đĩa cũ các bài hát tình tứ của Jean-Pierre, ông thầy có loại sáo hàng mà ống không đều nhau. Khi cô giật sợi dây để bật đèn trong tủ quần áo, Clarice giật mình trước mớ quần áo của Frederica. Cô ta có rất ít y phục, nhưng khá lịch thiệp và thời trang. Khi nhìn kỹ hơn, Clarice mới hiểu vì sao. Chính Frederica may những thứ đó, và cô rất khéo tay. Các đường viền được giấu dưới một lớp vải dày, và các vây áo được nổi thật xích sao. Các ni được chồng trong góc tủ, phần lớn chúng đều thuộc loại dễ thực hiện, nhưng cũng có hai hoặc ba cái hiệu Vogue thuộc loại cao cấp. Chắc cô ta đã mặc những thứ đẹp nhất cho cuộc phỏng vấn sinh việc. Không biết cô đã mặc gì đây? Clarice lật hồ sơ ra. Đây rồi, lần cuối cùng người ta đã nhìn thấy cô ta trong một bộ y phục xanh lá cây. Coi nào, ông nhân viên cảnh sát, một bộ y phục xanh lá cây có nghĩa như thế nào? Điểm yếu trong tủ quần áo của Frederica là các đôi giày. Cô ta chỉ có vài đôi, và với sức nặng của mình, chúng mau chóng bị biến dạng. Đôi giày mọi đã trở thành hình thuẫn. Cô ta có sử dụng miếng lót khử mùi trong các đôi giày vải. Các lỗ sợi dây của đôi giày thể thao đã méo hết. Có thể Frederica có tập thể dục đôi chút, bởi vì cô ta có mấy bộ quần áo chạy bộ rất lớn hiệu Juno, nữ thần của những phụ nữ có gia đình. Catherine Martin cũng có vài cái quần hiệu Juno. Clarice ngồi lên mép giường, hai tay khoanh lại và nhìn chăm chăm vào cái tủ quần áo được bật đèn sáng. Juno là một nhãn hiệu rất nổi tiếng, được bán trong nhiều cửa hàng, đặc biệt là dành cho phụ nữ to con. Bất cứ một thành phố trung bình nào ít lắm cũng có tiệm thời trang dành cho những người phụ nữ vạm vỡ. Có thể nào Buffalo Bill đã canh chừng mà chọn một người để sau đó theo dõi cô ta hay không? Có thể nào hắn đã cải trang để đến đây? Tất cả các tiệm dành cho phụ nữ lớn con ít khi được mấy tên cải trang lui tới, và cả mấy tên đồng tính thích mặc quần áo phụ nữ. Cái ý nghĩ của Buffalo Bill muốn thay đổi giới tính chỉ mới được khai thác sau này mà thôi. từ khi bác sĩ Lester nói cho Clarice biết giả thiết của ông ta, tới hắn đã ăn mặc như thế nào. Tất cả các nạn nhân của hắn đều phải mua quần áo trong các cửa hàng dành cho phụ nữ to con. Catherine Martin mặc cỡ 44, nhưng những người khác thì không. Và chắc Catherine cũng phải mua mấy cái áo trồng cổ số lớn hiệu Suno trong loại cửa hàng như thế. Catherine Martin có thể mặc đồ cỡ 44, nhưng lại là nạn nhân mảnh mai nhất. Frederica, người đầu tiên thì to lớn hơn nhiều. Hắn sẽ làm gì với Catherine Martin đây? Catherine có một bộ ngực đồ sộ, nhưng cô ta cũng không mập đến như thế. Có thể nào Buffalo Bill đã sụp cân? Không chừng hồi sau này, hắn đã ghi tên vào một câu lạc bộ ăn kiêng cũng nên. Có thể xem Kimberly Embers ở gần như ở giữa hai người kia. Cũng to con như vậy, nhưng thân hình tương đối mảnh khảnh. Clarice cố tình không muốn nghĩ đến Kimberly Embers, nhưng hình ảnh của cô ta thoáng hiện trong đầu của cô trong giây phút. Cô thấy lại cảnh cô ta nằm trên bàn giải phẫu tại Porter. Buffalo Bill không hề quan tâm đến đôi chân thon thon không lông lá tí nào và các ngón tay được sơn cẩn thận. Hắn chỉ nhìn vào cái ngực lép và chán ngấy, nên lấy súng bắn một phát vào ngay đó. Cửa phòng từ từ hé mở. Clarice thấy tim mình đập nhanh hơn. Một con mèo bước vào. Một con mèo to có bộ lông màu đồi ngồi với một con mắt màu vàng, và mắt kia thì xanh lơ. Nó nhảy lên giường cạ mình vào người cô. Nó nhớ Rebecca, sự cô đơn. Những cô gái to con độc thân thường cố gắng thỏa mãn các sở thích của một ai đó. Ngay từ lúc đầu, cảnh sát lo loài bỏ các câu lạc bộ hẹn hò. Buffalo Bill đã tìm được chăng một cách nào khác để lợi dụng sự cô đơn của cô. Không gì có thể làm cho con người yếu mềm hơn sự cô độc, ngoại trừ tính tham lam. Có thể sự cô độc đã giúp cho Buffalo Bill tiếp cận được Frederica, nhưng không thể với Catherine. Catherine không hề cô độc. Kimberly cô độc. Thôi, mày đừng bắt đầu lại chứ. Kimberly phục tùng và nhu nhược, xác chết cứng đờ ở bên kia thế giới, được lật úp trên bàn giải phẫu để cô có thể lấy dấu vân tay. Hãy thôi đi, không thể nào gần lại được. Kimberly cô độc, muốn được ưa thích. Có đồng ý cho người ta lật người lại để có thể nghe được nhịp tim của một ai đó ở sau lưng cô ta hay không? Clarice tự hỏi không biết Kimberly có cảm nhận được râu đã cạ vào bả vai cô ta hay không. Trước ánh đèn sáng của tủ quần áo, Clarice nhớ lại cái lưng tròn trịa của Kimberly và các mảnh da hình tam giác đã mất. Clarice nhìn cái hình tam giác được vẽ bằng các đường vạch xanh trên vai của Kimberly, như trên ni có một bộ cánh. Cô nghĩ đi nghĩ lại ý tưởng này cho đến khi cô phát hiện ra lý do với một niềm vui dữ dội. Là để làm mấy miếng xếp nếp. Hắn đã lấy mấy hình tam giác đó để nới rộng phần da ở vùng hông. Thằng khốn nạn này biết may. Buffalo Bill có học may. Hắn không chỉ cần đến những thứ may sẵn. Lester đã nói gì nhỉ? Hắn làm một bộ quần áo nữ bằng những cô gái thật. Ông ta đã hỏi gì mình? Cô có biết may không Clarice? Còn phải hỏi tôi có biết hay không? Clarice ngả đầu ra sau một lúc và nhắm mắt lại, lý giải một vấn đề cũng như đi săn và một thú vui man rợ mà mỗi người chúng ta đều có trong huyết quản. Cô thấy có điện thoại trong phòng khách. Cô đang đi xuống tầng dưới thì một giọng êm dịu của bà Bimel gọi cô. Cô có điện thoại này. Bà Bimel đưa ống nghe cho Clarice và ôm đứa bé đang khóc lên. Clarice Starling nghe đây. Jerry Barrett đây, tôi... Nghe đem Barrett, tôi nghĩ tên Buffalo Bill biết may. Hắn đã cắt mấy cái hình tam giác. Khoan đã, tôi xin ông chờ cho một chút. Bà Bim Mau, tôi nhờ bà đem đứa bé vào trong nhà bếp giùm. Tôi không thể nào nghe được với tiếng khóc của nó. Cảm ơn. Jerry, à hắn biết may, hắn đã cắt. Stalin. Hắn cắt mấy miếng da hình tam giác đó để làm các xếp nếp. Mấy miếng xếp nếp của bộ cánh. Ông có hiểu tôi muốn nói gì hay không? Hắn giỏi lắm, hắn có nghề. Các ban nhận dạng mới truy tìm trong đám thợ may phạm tội, thợ may buồm. Mấy cửa hàng bán mốt mới, thợ làm thảm, những người thợ làm cho các hiệu có tiếng. Được rồi, tôi sẽ làm. Bây giờ đến lượt cô phải nghe tôi, vì tôi có thể phải gác máy bất cứ lúc nào đó. Jack bảo với tôi thông tin cho cô biết. Chúng tôi có một cái tên và một địa chỉ có vẻ hứa hẹn lắm. Biệt đội chống khủng bố đã bay từ Unreal rồi. Jack chuyển thông tin cho họ bằng đường dây mã hóa. Họ đến đâu? Calumet City gần Chicago. Hắn tên là James. Không có S, họ là Gum. Tên giả là John Trent. Da trắng, 34 tuổi, 85kg, tóc bạo hạt dẻ, mắt xanh lơ. Jack nhận được tin từ viện John Hopkins đấy. Cái ý của cô, hình dáng biểu hiện sự khác biệt với các tên chuyển đổi giới tính, đã đánh động John Hopkins. Tên này đã xin đổi giới tính cách đây 3 năm. Hắn đã đánh đập một vị bác sĩ bởi vì người ta đã từ chối cuộc giải phẫu. Bệnh viện chỉ có cái tên giả đó thôi và một địa chỉ tạm ở Harrisburg, Pennsylvania. Cảnh sát đã tìm thấy ở đó một hóa đơn đổ xăng với số đăng ký xe. Và chúng tôi đã lần thêm từ đó một lý lịch tư pháp đáng sợ. Hồi 12 tuổi, hắn đã giết chết ông bà của hắn và ở 6 năm trong bệnh viện tâm thần. Người ta đã thả hắn ra cách đây 16 năm khi bệnh viện phải đóng cửa. Hắn không làm cho người ta chú ý đến hắn trong một thời gian dài. Hắn thích hành hung các tên đồng tính. Hắn đã làm chuyện này 2-3 lần tại Harrisburg, sau đó mất tích thêm một lần nữa. Ông nói Chicago à?